Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, cuối cùng vẫn là chết. Ô ô, một luồng âm gió thổi tới. Hai đạo thân ảnh mơ hồ tỉnh tỉnh mê mê theo một tia hấp dẫn trôi xuống. Cửu U Đồng lỗ co rụt lại, nhìn trước mắt bay xuống hai đạo mông lung hư ảnh, lại là hai đạo tàn hồn. Đồng Nghiên, Đồng Tịch, hắn sắc mặt biến hóa, thấy rõ ràng trước mắt hai đạo hư ảnh, không phải liền là Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội sao? Các nàng chết như thế nào? Cửu U thế nhưng là nhớ đến, bản tôn tại hai tỷ muội trên thân đã hạ từng tầng phòng ngự. Chính là vì cái biến hai tỷ muội vận mệnh. Bạch, hắn không nói hai lời tế ra nhân thư sinh tử bộ. Trực tiếp định trụ phiêu đãng không nơi nương tựa hai đạo tàn hồn. Soạt, sinh tử bộ mở ra. Cửu U thần tình nghiêm túc, tra tìm hai tỷ muội tin tức. Quả nhiên, phía trên biểu hiện, đã tử vong. Nhìn đến hai tỷ muội tại sinh tử bộ phía trên ghi lại tin tức. Đã chết, tại sinh tử bộ âm quyển một mặt. Quả thật ghi lại hai người tình huống. Đồng Nghiên, tàn hồn, âm hồn số tuổi thọ. 1 năm, Đồng Tịch, tàn hồn, âm hồn số tuổi thọ. 1 năm, trông thấy hai người tình huống. Cửu U sắc mặt nghiêm túc. Làm sao lại như vậy? Hắn có chút nghĩ không thông. Không thể nào hiểu được. Cái này không chỉ là bản tôn Liễu Thanh lưu lại đại lượng phòng ngự thủ đoạn. Còn có hắn tự mình gia trì luân hồi chi lực. Vì sao hay là chết? Bản tôn, mau tới. Cửu U không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp cho bản tôn truyền một đạo tin tức. Bạch, sau một khắc, Liễu Thanh đi tới địa phủ chỗ sâu. Đến một lần sắc mặt tại chỗ thì thay đổi. Liễu Thanh nhìn trước mắt hai đạo tàn hồn. Hư huyễn vô cùng. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán một dạng. Các nàng thế nào? Hắn có chút kinh nghi mà hỏi. Cửu U khẽ lắc đầu. Giải thích nói, ta cũng là vừa mới phát hiện hai người bọn họ, đột nhiên thì tung bay đến đây. Rất hiển nhiên, là ta lưu tại trên người các nàng luân hồi chi lực có tác dụng. Tàn hồn trực tiếp bị hấp dẫn đến nơi này. Nói đến đây, Cửu U thần tình nghiêm túc, đánh ra một cỗ luân hồi chi lực uẩn dưỡng lấy hai người tàn hồn. Biến đến ngưng thật một chút, Liễu Thanh càng là thi triển bí pháp, đem hai người tàn hồn cố định. Thậm chí vì hai người tàn hồn chữa trị vững chắc mới sắc mặt trầm trọng xuống tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các nàng không phải vượt qua sinh tử kiếp sao? Giờ khắc này, Liễu Thanh tâm lý hết sức ngưng trọng. 10 năm, vốn là coi là các nàng hai cái đã vượt qua sinh tử kiếp. Mà lại, sinh tử bộ phía trên ghi lại hai người sống không quá chừng 1 năm. Hắn lưu lại đại lượng phòng bị thủ đoạn cứ thế mà vượt qua thời gian 10 năm. Vốn cho rằng đã vượt qua tử kiếp, không nghĩ tới như cũ độ không qua đi. Hai tỷ muội hiện tại thành hai đạo tàn hồn, để Liễu Thanh thần sắc khó coi. Người trước đem hai người bọn họ tàn hồn thu nhập người trong sách quẩn dưỡng lấy. Linh hồn của các nàng tàn khuyết, khẳng định xảy ra chuyện gì? Liễu Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Cửu U gật gật đầu, đem hai người tàn hồn thu nhập người trong sách quẩn dưỡng lấy. Lấy sinh tử bộ lực lượng tư dưỡng hai người tàn hồn một chút xíu chữa trị tới. Hiện tại, Liễu Thanh muốn nhất làm rõ ràng chính là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hai tỷ muội linh hồn tàn khuyết, chỉ còn lại có tàn hồn. Ngơ ngơ ngác ngác căn bản không có ý thức, cho nên khẳng định là không có cách nào thu hoạch được tình báo. Đến mức siêu hồn càng không khả năng, hai tỷ muội linh hồn bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Cho nên chỉ có thể đi một chuyến. Ta đi thăm dò một chút. Liễu Thanh nói xong quay người nhoáng một cái. Người đã biến mất trong địa phủ. Sau một khắc, hắn liền đi tới Miêu Cương. Cửu Lê Thanh, vừa đến đã phát giác được trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Cửu Lê Thanh bên trong có lấy rất nhiều người viên thương vong. Hiển nhiên nơi này vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Tựa hồ tạo thành thương vong không nhỏ. Chết không ít người, hắn thần niệm triển khai, thế mà không tìm được Miêu Thiến Thiến khí tức. Giờ phút này, Cửu Lê Thành bên ngoài, đen kịt một màu không gian vòng xoáy đưa tới Liễu Thanh chú ý. Đó là một cái không gian bí cảnh cửa vào. Bí cảnh. Liễu Thanh Thần sắc cứng lại. Nhanh chóng lách mình đi tới bí cảnh trước. Quả nhiên trông thấy nơi này tồn tại rất nhiều máu dấu vết. Trong đó còn có Miêu Thiến Thiến. Đồng Nghiên. Đồng Tịch tỉ muội lưu lại khí tức. Không cần phải nói. Miêu Thiến Thiến nhất định tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Soạt. Liễu Thanh không chút do dự một bước bước vào bí cảnh bên trong. Xuyên qua một tầng đen nhánh không gian năng lượng. Liễu Thanh đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là một cái bí cảnh thế giới. Vừa tiến đến, cũng cảm giác được một cỗ trầm trọng khí tức tràn ngập. Có cuồng bạo, hung sát chi khí bao phủ. Oanh, phía trước truyền đến một tiếng kịch liệt nổ tung. Có chiến đấu khí tức truyền đến. Trong đó một cỗ khí tức để Liễu Thanh sắc mặt biến hóa. Thiến Thiến, Liễu Thanh thần sắc sững sờ. Tốc độ nhấc lên, lóe lên một cái đi tới địa phương chiến đấu. Đen kịt một màu trong rừng cây. Đang có lấy mấy tên người áo đen đang vây công lấy Miêu Thiến Thiến. Nàng khí tức hỗn loạn. Trên thân vết thương chồng chất. Lại như cũ cắn răng xách đao kịch chiến bốn cái người áo đen. Đáng chết. Đem Đồng Nghiên. Đồng Tịch giao ra. Miêu Thiến Thiến phẫn nộ nhìn trước mắt bốn cái người áo đen. Đáng tiếc. Những người áo đen này không nói một lời. Xuất thủ tàn nhẫn. Nguyên một đám bốc lên hắc khí. Hướng về nàng phát động công kích mãnh liệt. Oanh. Sau một khắc, bốn cái người áo đen còn không có kịp phản ứng. Thân thể trực tiếp nổ tung. Hóa thành từng đoàn thịt nát bay ra ra. Miêu Thiến Thiến vốn là liều chết chống cự. Kết quả bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Ngốc ngẩn người. Ngươi không sao chứ. Chỉ thấy một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiếp lấy một bàn tay lớn ôm nàng. Miêu Thiến Thiến trong lòng giật mình. Tiếp lấy co quắp mềm nhũn ra. Nàng bị thương rất nặng. Mặt tái nhợt phía trên còn lưu lại một chút vết máu. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng bộ dáng tiều tụy để Liễu Thanh có chút đau lòng. Thảo, đến cùng là ai? Liễu Thanh trong lòng tức giận. Một cỗ năng lượng cực trong cơ thể nàng. Nhanh chóng chữa trị thương thế của nàng. Rất nhanh liền khôi phục lại. A Thanh, người đã đến. Miêu Thiến Thiến nhìn trước mắt người. Kích động hai mắt nước mắt lấp lóe. Nàng có chút bi thương vạn phần nói. A Thanh, ngươi nhanh mau cứu Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch các nàng. Đừng nóng vội, từ từ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh nhẹ giọng an ủi. Hỏi thăm tình huống hiện tại. Dù sao tình huống như thế nào đều không hiểu rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra nhất định phải hiểu rõ tình huống căn bản. Chuyện là như thế này. Miêu Thiến Thiến hít sâu một hơi. Tỉnh táo lại. Bắt đầu một năm một mười giảng thuật phát sinh sự tình. Liễu Thanh nghe xong mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Nguyên lai. Cửu Lê Thành bên ngoài xuất hiện một cái quỷ dị bí cảnh. Thường thường thì có một ít quỷ dị người áo đen theo bí cảnh bên trong xuất hiện. Hơn nữa còn đem Cửu Lê Thành bên trong tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ bắt đi. Trong đó Đồng Nghiên. Đồng Tịch, bởi vì một mực đi theo bên cạnh nàng như hình với bóng. Cho nên mới một mực không có tao ngộ nguy hiểm. Nhưng không biết vì sao. Buổi sáng hôm nay, bí cảnh bên trong tắt ra mấy cái cường đại người áo đen. Tập kích Cửu Lê Thành. Một phen đại chiến về sau. Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người bị trọng thương mang đi. Mà nàng một đường truy vào đến. Kết quả bản thân bị trọng thương. Kém một chút thì bị bắt lại. Còn tốt Liễu Thanh kịp thời chạy đến. Bị bắt, Liễu Thanh lông mày thâm tỏa. Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội khẳng định chết rồi. Nếu không tàn hồn không có khả năng bị luân hồi chi lực bảo hộ lấy hấp dẫn đi vào địa phủ tìm tới. Cửu U, A Thanh, người nhất định muốn cứu cứu các nàng. Miêu Thiến Thiến một mặt nóng nảy khẩn cầu nói. Có lẽ chỉ có Liễu Thanh có thể đem đến. Dù sao. Tu vi hiện tại của nàng đều ngưng kết nguyên anh. Bước vào nguyên anh kỳ đỉnh phong cảnh giới nhưng vẫn bị trọng thương. Vừa mới bốn cái người áo đen từng cái thực lực cường đại quỷ dị. Có thể so với nguyên anh kỳ. Bị vây công phía dưới bị thương căn bản không có cách nào chống lại. Yên tâm, ta nhất định đưa các nàng cứu trở về. Liễu Thanh thần sắc trịnh trọng bảo đảm nói. Hai tỷ muội tàn hồn đã bị thu hồi đến thích đáng bảo quản lấy. chỉ cần tìm tới hai người thi thể liền có thể có biện pháp phục sinh. Đi, ta đã tìm được chỗ ở của các nàng. Vừa nói xong, Liễu Thanh thì cảm ứng được Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch hai tỷ muội khí tức tồn tại. Siêu, hắn ôm Miêu Thiến Thiến nhảy lên một cái, hướng về bí cảnh chỗ sâu bay đi. Mảnh này bí cảnh, khắp nơi tràn ngập một cỗ bạo ngược cùng hung sát khí tức, cực kỳ quỷ dị. Không bao lâu, phía trước một tòa cung điện hùng vĩ đập vào mi mắt. Tại trước cung điện, đang có lấy đại lượng người áo đen tụ tập, vây ở một tòa tế đàn chung quanh, đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.